Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 91, 91, đột nhập phủ Mộ Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi một hôm, sáng hôm sau Nguyệt Lan cùng Hiên Viên Thác lên đường đi tới Mộ Dung gia. Chỉ mất gần một ngày đường hai người đã đến cổng thành. Sau khi xuất trình lệnh bài, hai tên lính gác cứ nhìn hai người chăm chăm. Khi bóng hai người vừa khuất thì tên lính canh cũng vội vã chạy đi thông báo. Mộ Dung gia thuộc phạm vi của Ẩn Phục Quốc. Kinh thành ở đây tấp nập và nhộn nhịp. Nghe sư phụ nói thực lực của Mộ Dung gia không mạnh. Nhưng không biết gia chủ mới Mộ Dung Kiệt từ đâu có thể luyện ra được nhiều trận pháp hung hiểm. Có thể vây hãm linh thú cấp bậc cao và thiên sư, thậm chí thánh sư cũng không thoát ra được. Nó khiến cho người mắc trong trận pháp suy kiệt hơn linh lực và giảm tu vi rất lợi hại. Nguyệt Lan đã được chứng kiến trận pháp đó một lần, đúng thực sự là rất lợi hại. Ngay cả Nguyệt Cầm còn bị trúng chiêu nữa mà. Nó vô hại đối với một bán thần như nàng. Tuy nhiên nàng vẫn cẩn trọng hành xử, không hấp tấp vội vàng. Hai người tìm một khách trọ nghỉ tạm. Nàng có đưa bái thiếp đến phủ Mộ Dung để xin gặp Mộ Dung Phi Tuyết. Tuy nhiên người gác cổng nói là đại tiểu thư đang bế quan tu luyện nên không gặp ai. Mấy liền liên tiếp ngay cả gia chủ Mộ Dung Kiệt cũng không chịu xuất đầu ra gặp mặt. Nguyệt Lan cảm thấy nghi ngờ càng sâu. Không thể chờ đợi được nữa. Tối hôm đấy nàng cùng Nguyệt Cầm quyết định đột nhập vào phủ Mộ Dung. Nguyệt Lan hơi lo sợ một chút vì nàng không am hiểu một chút gì về trận pháp, ngay cả Nguyệt Cầm và Chu Tước cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi. Hai người mặc trang phục dạ hành chỉ dám đi thám thính xung quanh mấy gian nhà ngoài, còn sâu trong nhà chính thì không dám vào. Hai người đang ẩn nấp tại hòn giả sơn thì bỗng thấy một người con gái đang vừa chạy vừa khóc về phía này. Trời tối nên hai người không nhìn rõ là ai. Đến khi người đó đến gần, Nguyệt Cầm mới rít qua kẽ răng nói. Chủ nhân, à đó là người lần trước đã dùng trận pháp vây hãm ta lần trước. Người đó tự xưng là nhị tiểu thư của Mộ Dung gia. Người bắt ả lại, ta sẽ dùng thôi miên thuật xem ả ta có biết chuyện gì không. Nguyệt Lan thấy có lý, nàng liền xuất chiêu bay nhanh ra. Xuất hiện đằng sau đối phương, đập vào gáy Mộ Dung Nhược Hàn. Cô ả ta lập tức ngất xỉu. Hai người nhanh chóng rút lui về khách điếm. Không thể để bị ai phát hiện được. Còn gia chủ và chủ mẫu lại nghĩ có lẽ con gái của mình giận dỗi chạy đi đâu nên không ai quan tâm đến cô ta nữa. Lúc Mộ Dung Nhược Hàn lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói vào cái ghế. Cô ta hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một con cửu vĩ hồ lông đuôi trắng toát đẹp tuyệt vời. Đôi mắt nó một màu xanh thật ma mị. Bất giác cô cảm thấy tâm trí mình trống rỗng mông lung. Tiếng cửu vĩ hồ vang lên đầy mê hoặc. Mộ Dung Phi Tuyết đang ở đâu? Có an toàn hay không? Cô ta cười như điên như dại trong tiềm thức. Nét mặt cô ta thật đáng sợ. Cô ta vênh váo nói. Mộ Dung Phi Tuyết, cô ta sắp chết rồi. Cô ta chỉ là công cụ của phụ thân ta thôi. 3 ngày sau phụ thân ta sẽ dùng linh hồn của cô ta phong ấn đèn lưu ly ngũ sắc. Song linh hệ thì thế nào chứ? Cô ta thật đáng chết mà. Từ giờ trở đi trong phủ này sẽ không bao giờ còn thiên tài đại tiểu thư Mộ Dung Phi Tuyết nữa, mà chỉ còn duy nhất một mình ta Mộ Dung Nhược Hàn. Rồi cô ta cười như điên như dại. Nguyệt Lan đã rất tức giận rồi nhưng nàng phải nhẫn nhịn lại. Cửu Vĩ Hồ lại dùng giọng ma mị của nàng hỏi tiếp. Vì sao ngươi lại biết chuyện này? Bây giờ Mộ Dung Phi Tuyết đang ở đâu? À ta lơ mơ rồi nói tiếp. Còn ở đâu được chứ? Phụ thân ta nhốt cô ta ở trong mật thất trong thư phòng. Cái ghế của ông ấy có công tắc để mở ra cửa mật thất. Chính mắt ta trông thấy cô ta bị treo lên một cái giá. Người cô ta quấn chằng chịt xích sắt trông thật thê thảm, ha ha ha. Khi biết được mọi chuyện, Nguyệt Lan ra hiệu cho Cửu Vĩ Hồ. Nàng liền thổi một mùi hương khiến cho ả ta ngất ngay tại chỗ. Nguyệt Lan quay ra nhìn Nguyệt Cầm, hai người như hiểu ý nhau. Chu Tước cũng được triệu hồi ra khỏi Tử Nguyệt Tháp. Chúng phải phệ hồn thuật của Nguyệt Cầm, à ta phải ngủ 3 ngày 3 đêm. 3 người liền nhanh chóng hành động. Đưa à ta về lại Mộ Dung Phủ để tránh bứt dây động rừng. Lần này để an toàn, Chu Tước cũng phải tham gia vào lần cứu người này. Ít ra pháp lực của Chu Tước cũng cao nhất có thể hóa giải được các trận pháp thấp và trung. Để an toàn, Nguyệt Lan đã để Hiên Viên Thác vào Tử Nguyệt Tháp. Y mới tấn cấp lên Thánh Sư Sơ Kỳ không lâu, khả năng ứng chiến còn yếu nên để phòng bất chắc chỉ 3 người tham gia hành động lần này. Cách chương.